Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2411, Cá chép tinh, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Không sai, Đường Quả trả lời. Nhưng ta còn có rất nhiều không rõ. Thanh Hằng trông mong nhìn xem Đường Quả. Một bộ hắn cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Lộ ra lại ngốc lại đáng yêu. Có thể thỉnh giáo ngươi sao? Ta đem trong hồ bảo bối đều cho ngươi. Chờ ta có khả năng lực khống chế lượng về sau. Còn có thể bảo hộ ngươi. Về sau nếu ai khi dễ Quả Quả, ta liền tiễn hắn một câu nguyền rủa, để hắn bị nhân loại xuống vạc dầu. Làm thành hấp, thịt kho tàu, nước nấu, lạnh trộn lẫn, hệ thống. Ha ha ha ha ha. Thật sẽ thuận cần trèo lên trên. Hắn hoài nghi cái này ra hỏa là cố ý để cho mình đần độn. Sau đó ỉ lại vào túc chủ đại đại. Cái này ra hỏa, thật là vì lão bà. Đồng loại đều không thèm để ý, Đường Quả. Từ đây, nàng bắt đầu nuôi một đầu sẽ nguyền rủa đại hắc ngư cuộc đời. Cái này một nuôi liền là cả một đời. Nói ra mọi người cũng không tin. Thân là một con cá. Nàng còn muốn nuôi một con cá. Tốn hao có 3 tháng bộ dáng. Đường Quả giúp Thanh Hằng nắm giữ chính mình năng lực thiên phú. Bây giờ Thanh Hằng đối với mình thiên phú trên cơ bản có khả năng thu phóng tự nhiên. Sẽ không còn xuất hiện lúc trước loại kia nói câu nào. Liền có thể cho bên người tiểu đồng bọn mang đến nguy hiểm loại kia. Dù vậy, hắn cũng không có nghĩ qua muốn tận lực cùng trong hồ mặt khác cá chữa trị quan hệ. Hiện tại có một đầu cá chép đỏ tại hắn bên người. Hắn cảm thấy phi thường thỏa mãn. Trong hồ những cái kia phàm phu tục tử cá. Hắn một chút đều không muốn cùng bọn hắn chơi. Biết Đường Quả ưa thích bảo bối. Các loại đẹp mắt, sáng lóng lánh. Hắn thừa dịp Đường Quả tại tu luyện. Không có việc gì liền sẽ đi đáy hồ tìm. Mỗi một lần Đường Quả tỉnh lại. Đều có thể nhìn thấy bên người dùng vỏ sò trang tràn đầy bảo thạch. Trân châu loại hình, Thanh Hằng thực lực không yếu. Mặc dù hắn thỉnh thoảng sẽ đi tìm các loại bảo bối. Nhưng thấy Đường Quả mỗi ngày đều đang cố gắng tu luyện. Hắn cũng không muốn rơi xuống. Hắn cũng không có quên. Lúc trước cùng Đường Quả nói qua. Sau này muốn bảo vệ nàng lời nói. Tựa hồ câu này trong lúc lơ đãng lời nói. Đang nói ra đến về sau. Liền đã lạc ấn tại hắn đầu óc chỗ sâu. Thậm chí là trái tim bên trong. Không có nghĩ qua muốn vi phạm. Sau đó Đường Quả liền phát hiện. Cái này ra hỏa tu luyện cũng là tinh thần chi lực. Hiển nhiên hắn là biết cái này thế giới tình huống. Vụng trộm cho mình bật hách. Thấy thế, nàng liền không quan tâm những chuyện đó. Nghiêm túc tu luyện. Lúc đầu nàng là có thể đang nghe tin tức kia. Liền đi tìm Từ Hy tính sổ sách. Vạch trần hắn là một cái đứng núi này trông núi nọ người. Nhưng bây giờ nàng thực lực còn chưa đủ mạnh. Tại cái này phàm giới mặc dù ít có địch thủ. Có thể nàng đối mặt là trưởng quản tinh tú sao quan. Tinh quân, nếu như thiên đế tương lai bao che cả hai lời nói. Nàng còn phải đối mặt toàn bộ thiên giới. Không qua loa được, coi như trong khoảng thời gian ngắn. Không cách nào tu luyện tới siêu việt thiên giới. Chỉ ít có khả năng tự vệ. Bị người đuổi giết thời điểm. Có khả năng có biện pháp đào mệnh mới được. Quả Quả, người thật giống như đối tu luyện rất gấp. Hiện tại Đường Quả một ngày 3 bữa đều là Thanh Hằng bao. Bây giờ có khả năng đem năng lực thiên phú trưởng khống tự nhiên Thanh Hằng. Phi thường yêu thích thỉnh thoảng hóa thành nhân hình. Đi trong nhân loại đi lại. Khi hiểu được Đường Quả ưa thích ăn nhân loại đồ ăn. Mỗi một bữa ăn hắn đều sẽ mua mới mẻ trở về cho nàng ăn. Hệ thống, đầu này đại hắc ngư. Túc chủ đại đại thật không có uổng phí lừa gạt. Thật tốt dùng. Quan tâm, chịu khó, lớn lên đẹp mắt, lại đặc biệt ngoan. Cái này sao? Bởi vì ta là một đầu có mộng tưởng cá. Đường Quả chững chạc đàng hoàng. Còn vô ý thức sờ lên Thanh Hằng mặt. Thuận tiện giật giật, quả nhiên xúc cảm hoàn toàn như trước đây tốt. Thanh Hằng không những không phản kháng. Tựa hồ còn rất thích nàng đối với hắn dạng này thân mật. Cách chương.